Chàng rể siêu cấp, chương 808. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 808, hội chứng lão hóa sớm khu vực Tư Mô. Sau khi Ma Vương Quật phát ra tiếng động lớn, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Tam Thiên đã chết. Tâm trạng Dực lão suy sụp từ hôm đó bắt đầu không rời khỏi Tư Môn nữa. Đối với Dực lão mà nói, chuyện này là một cú sốc lớn. Ông ta gửi gắm kỳ vọng rất cao vào Hàn Tam Thiên, thậm chí đặt tất cả hy vọng của Thiên Khải vào Hàn Tam Thiên, hy vọng sau khi Hàn Tam Thiên vượt qua thử thách Ma Vương Quật có thể kích thích lòng tin của những người khác vào chuyện này. Hy vọng sau khi Hàn Tam Thiên có được thân phận cấp chữ Thiên có thể thống tỉnh Tứ Môn, còn ông ta có thể đặt gánh nặng xuống, tìm hiểu xem rốt cuộc thế giới thứ hai là thế nào. Có điều Hàn Tam Thiên chết, kế hoạch của Dực lão đầu biến thành bọt biển. Không chỉ khiến những người cấp chủ địa kia sợ hãi Ma Vương Quật hơn, mà Tứ Môn muốn bồi dưỡng một môn chủ nữa cũng trở thành hy vọng xa vời. Dực lão, chuyện này ông không cần quá lo lắng, có lẽ mọi thứ đều là sắp đặt của số phận định sẵn, Hàn Tam Thiên không thể nào gánh vác trách nhiệm này. Trợ thủ nói với Dực lão, tâm trạng Dực lão sa sút, vì Hàn Tam Thiên chết không chỉ là một mình anh chết, Thiên Khải cũng sẽ xuống dốc. Ngay cả anh cũng không thể hoàn thành thử thách Ma Vương Quật, những người khác còn dám thử sao? Anh cũng biết cái chết của Hàn Tam Thiên đã tạo thành đả kích thế nào với Thiên Khải. Dực lão than thở nói, tất nhiên trợ thủ hiểu rõ đạo lý bên trong, nhưng chuyện cũng đã xảy ra, không ai có thể thay đổi được. Nếu như cứ tiếp tục rối rắm chỉ khiến người khác càng không thể buông bỏ. Có lẽ, có thể thứ đặt hy vọng lên Lâm Đồng xem sao, dù gì cậu ta cũng là con cưng của trời. Nếu như cậu ta có thể vượt qua thử thách Ma Vương Quật thì có thể thay đổi cách nhìn của những người khác với Ma Vương Quật. Trợ thử hỏi dò, để Lâm Đồng thứ, khỏe miệng Dực lão nhếch lên mỉa mai, Lâm Đồng đã sớm có tư cách làm chuyện này, nhưng anh ta vẫn mãi không chịu nói ra, điều này cho thấy Lâm Đồng là một kẻ vô cùng nhát gan nhu nhược. Đặt hy vọng lên anh ta, hoàn toàn là chuyện hoang đường. Anh cảm thấy Lâm Đồng dám ư, hơn nữa nếu cậu ta lại chết ở Ma Vương Quật, Thiên Khải sẽ trở nên thế nào, anh có đoán trước được không? Dực lão lắc đầu nói, trợ thủ thở dài, khoan hẵng nói Lâm Đồng có dám hay không, nếu anh ta chết thật Thiên Khải xem như hoàn toàn xong đò. Pin liên tiếp chết hai vị cao thủ, e rằng ám ảnh tâm lý của những người khác sẽ càng lớn hơn, Dực lão, đừng nghĩ nhiều nữa. Thuyền đến đầu cầu tất nhi ẻn sẽ thắng, tôi tin Thiên Khải sẽ có lúc thay đổi. Trợ thủ nói, thế giới thứ hai đã dục dịch, thời gian còn lại cho Thiên Khải không còn nhiều lắm. Thần là chủ nhân Từ Môn, tôi lại không có cách gì. Dực lão vẻ mặt cười tự giễu, tiếp tục nói, chủ nhân của Từ Môn như tôi có tính là vô dụng không? Sắc mặt trợ thủ hốt hoảng, chủ nhân của Từ Môn sao có thể là kẻ vô dụng chứ? Dực lão có suy nghĩ như vậy cho thấy hiện giờ tâm trạng ông ta đã suy sụp tột cùng. Dực lẻo, ông nhất định không được nghĩ như vậy, Từ Môn còn cần ông dẫn dắt đó. Trợ thú vội vàng nói, lúc này, Phương Chiên đi tới trước mặt hai người, sắc mặt khó coi, nói với Dực lão. Dực lão, tôi nghe thấy thành phố Thiên Vân đang tìm Hàn Tam Thiên, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu tới thành phố Thiên Vân một chuyến, báo bọn họ biết chuyện Hàn Tam Thiên đã chết đi. Dực lão nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện này sớm muộn gì cũng phải báo cho thành phố Thiên Vân, không cần phải giấu lầm, sắc mặt Phương Chiên thay đổi. Nếu truyền tin tức này trở về, những người kia há không tuyệt vọng. Hơn nữa bây giờ ông ta còn cần nhớ gia tộc Nam Cung tìm kiếm con gái của mình, nếu để Nam Cung Bắc Lăng biết Hàn Tam Thiên đã chết nhất định ông ta sẽ ngừng điều tra chuyện này. Dực lão, không chờ thêm sao? Phương Chiến hỏi, chẳng lẽ cậu còn hy vọng xa vời nhìn thấy thi thể của Hàn Tam Thiên ư, người chết trong Ma Vương Quật? Đã bao giờ có thi thể? Dực Tảo nói, thân là người vượt qua thử thách Ma Vương Quật, tất nhiên Phương Chiến cũng biết trong Ma Vương Quật xương trắng như tuyết dày đất. Hơn nữa sinh vật bản trong dùng thịt người làm thức ăn, nếu Hàn Tam Thiên chết hiển nhiên sẽ trở thành thức ăn trong bụng mấy sinh vật kia, làm sao có thể nhìn thấy thi thế chứ? Đi gì, chuyện này không cần phải giấu giếm, để bọn họ biết sớm cũng tốt, tiện cho bọn họ tính toán trước. Dực lão dưng một lát tiếp tục nói, nếu như bọn họ cần giúp đỡ gì một cậu phải cố hết sức giúp. Vâng, Dực lão đã nói tới mức này, Phương Chiến đành phải nghe theo. Thành phố Thiên Vân, các bác sĩ nổi tiếng trên thế giới lần lượt đến, bộ mặt của các quốc gia tập hợp ở trước cổng khu biệt thự Đỉnh Vân chờ đợi mệnh lệnh. Trong biệt thự sườn núi, Thi Tinh Nhiên Tô Nghênh Hạ đầu tóc bạc trắng, hơn nữa đã có vẻ vô cùng già yếu, trong lòng đau đớn khôn nguôi. Từ khi cô một đêm bạc đầu, những triệu chứng liên quan cũng nhanh chóng xuất hiện, gần như ngày nào cũng dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ yếu hóa. Tô Nghênh Hạ hơn 20 tuổi, bây giờ bề ngoài đã như một người phụ nữ trung niên ở tuổi 40, hơn nửa tình huống này còn tiếp tục. Nghèn hạ, bác sĩ đã tôi rồi, để bọn họ khám cho con đi. Thi Tinh khuyên Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ không dám đối mặt chuyện này, bây giờ cả soi gương cô cũng không dám. Có kháng cự chuyện gặp bác sĩ là vì có lo những bác sĩ nổi tiếng đó cũng bó tay chịu trói, có sợ phải nghe thấy bất kỳ tin tức tuyệt vọng nào. Mẹ con không sao, thật sự không sao. Tô Nghênh Hạ cúi đầu, nhìn Hàn Niệm trong ngực, bây giờ có vô vùng sợ hãi, sợ không đợi được đến ngày Hàn Tam Thiên trở về cũng không đợi được đến ngày Hàn Niệm lớn lên. Tô Nghênh Hạ không sợ cái chết nhưng có sợ sau khi mình chết, không ai có thể chăm sóc Hàn Niệm đủ tốt. Mẹ biết chắc chắn con sẽ không sao, nhưng nếu mấy bác sĩ đó đã đến thì để bọn họ khảm gì, đều là bác sĩ nổi tiếng thế giới do Nam Cung Bác Làng tìm đến, mẹ tin nhất định bọn họ sẽ có cách. Vẻ mặt Thi Tinh đau lòng nói. Tô Nghênh Hạ lắc đầu. Thật ra cô đã lén lên mạng điều tra, bệnh của có hẳn là hội chứng lão hóa sớm, hiện tại hoàn toàn không có cách để ngăn chặn loại bệnh này. Theo chức năng trong cơ thể lão hóa, tinh mạng của cô cũng sẽ từ từ xói mòn, đó là chuyện không thể nào thay đổi. Mẹ bảo bọn họ đi đi, bây giờ con không muốn gặp ai hết, đừng ép con nữa. Tô Nghênh Hạ nói, Thi Tinh lo lắng nhìn thoáng qua những người khác, Hàn Thiên Dưỡng, kể cả Tô Quốc Diệu cũng bất đắc dĩ lắc râu. Chuyện Tô Nghênh Hạ không muốn làm, bọn họ ép buộc cũng không làm nên chuyện gì, đứng dậy y Thi Tinh ra ngoài biệt thự. Hai người Mạc Dương và Nam Cung Bác Lăng đều đang chờ bên trong sân trước. Thầy Thi Tinh, Mạc Dương bước nhanh tới trước mặt bà. Sao rồi, Nghênh Hạ chịu gặp bác sĩ không? Thi Tinh lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé hết sức kháng cự chuyện này, tôi đã nghĩ đủ mọi cách thuyết phục nhưng con bé vẫn không muốn gặp. Thế giờ làm sao đây, không gặp bác sĩ, chẳng lẽ cứ tiếp tục như vậy hả? Mạc Dương tỏ vẻ mặt nôn nóng nói. Tôi cũng không biết tốc đó con bé lão hóa càng lúc càng nhanh. Nếu như không nghĩ cách khống chế tôi sợ. Cách chương.